Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 425, chỉ bằng ta là thái tử. Liền giống bây giờ Điền lão đầu. Vì dân chúng bản thân tận tâm tận lực là nên. Nhưng bởi vậy liền người nhà mình cơ bản nhất quyền lực cũng hy sinh hết. Không khỏi có chút không thể làm. Xuyên qua tiểu viện tiến vào chính sảnh. Là một cái bầy đầy cũ đồ dùng trong nhà phòng khách. Cứ việc đều giữ rất hoàn chỉnh. Nhưng vẫn là thoạt nhìn cùng hiện tại đi đầy đường cái gọi là cao cấp đồ dùng trong nhà có chút. Không hợp nhau. Ra ra. Điền Sở Sở hô. Thiên Phòng Phòng cửa bị mở ra. Đi tới một ông già. Trung đẳng kích cỡ. Thoạt nhìn hơi gầy. Nhưng là rất tinh thần. Trên người mặc một kiện giặt trắng bạch kiểu áo tôn trung sơn. Hạ thân một kiện rộng thùng thình đồ vét quần. Trên chân thì là một đôi thật lâu đều không có thấy qua màu vàng dày cởi ra. Yến Phong có chút cuồng choáng. Lão đầu nhi này nghèo khó là nghèo khó. Thế nhưng là không khỏi quá có chút nhi học trò nghèo a. Chẳng lẽ thân làm lãnh đạo liền có thể không chú trọng hình tượng của mình sao? Vạn nhất Hỗ Hải đến rồi ngoại tân. Cần hắn đi tiếp đãi. Mặc cái này một thân. Người ta còn tưởng rằng Trung Hoa có bao nhiêu nghèo đâu. Làm lớn như vậy quan. Liền một đôi giày cũng mua không nổi. Điền lão đầu quan sát toàn thể một lần Yến Phong. Ngữ khí có chút lãnh đạm mà hỏi. Người chính là Yến Phong. Điền lão gia tử. Người tốt. Ta chính là Yến Phong. Yến Phong ngữ khí không phải thường khách khí. Không có một tia bất kính. Đối với một cái một lòng vì dân vị quan tốt. Vô luận hắn là không cùng bản thân đối lập, đều muốn cho ra cơ bản nhất tôn kính. Nói đi, tìm ta chuyện gì? Điền lão đầu ngồi xuống, cũng không nói để cho Yến Phong ngồi xuống. Chớ đừng nhắc tới để cho Điền Sở Sở giúp hắn rót một ly trà. Yến Phong phi thường im lặng hỏi, Điền lão gia tử giống như không quá hoan nghênh ta à? Điền lão đầu liếc mắt nhìn, một chút cũng không khách khí nói. Ta nên hoan nghênh ngươi sao? Ngươi đem cháu của ta đánh thành cái dạng kia. Ta không tìm làm phiền ngươi thế là tốt rồi. Yến Phong không nghĩ tới Điền lão đầu như vậy thẳng. Thán, cho rằng làm quan đều thích vòng quanh. Vòng vo đây, bất quá dạng này cũng tốt. Không cần đùa nghịch tâm cơ. Tất nhiên lão gia tử không quá hoan nghênh ta. Cái kia ta liền nói ngắn gọn. Yến Phong một chút cũng không thấy bên ngoài tìm một cái ghế ngồi. Xuống, nói, hôm nay ta tới nơi này chỉ là muốn cùng lão gia tử đạt thành một vụ giao dịch. Điền lão đầu cười, lạnh nói, không cần đoán ta cũng biết ngươi hôm nay mục đích tới nơi này. Bất quá ngươi hôm nay xem như đi không, ta chỉ biết giải quyết việc chung, ai cũng không có khả năng để cho ta làm việc thiên tư. Hiện tại nhiệm kỳ mới sắp đến, cấp trên phải điều đi Quách Hoài Dân. Từ hắn đến chủ trì đại cuộc, Yến Phong lúc này tới tìm hắn, dùng cái mông có thể nghĩ đến là chuyện gì xảy ra. Yến Phong không để ý chút nào Điền lão đầu ngữ khí. Đứng dậy nhìn quanh bốn phía một cái, nói, lão gia tử bây giờ cấp bậc không thấp, tuy nhiên lại nhà chỉ có bốn bức tường. Có thể tưởng tượng được lão gia tử nhất định là một lòng vì nước vì dân. Chưa nói tới vì nước vì dân. Chỉ là đăng kỳ vị mưu kỳ chức, phía trên giao cho ta nhiệm vụ gì, ta nhất định phải hoàn thành. Nói rất hay, Yến Phong vỗ tay nói. Ta nghĩ Điền lão gia tử bây giờ nhiệm vụ hẳn là duy trì Hỗ Hải yên ổn. Vì Hỗ Hải tuyển bạt ra một cái ưu tú nhất người cầm lái. Cho Hỗ Hải một cái tốt hơn phát triển tương lai a. Điền lão gia tử sửng sốt một chút, do dự sau một hồi. Nói. Không sai, nếu như ta không có nói sai, lần này lôi cuốn nhân tuyển phải có bốn người, theo thứ tự là đảm nhiệm thư rõ, Lưu Trấn Vĩ, Lạc Đạt Phương cùng Tô Trạch Chính, đúng không? Chính là bọn họ bốn cái, người muốn nói cái gì? Điền lão đầu nhíu mày, lần này thật là muốn tại trong bốn người này mặt tuyển ra một cái, cũng sớm đã truyền ra, cũng không phải là cỡ nào chuyện bí mật. Yến Phong mỉm cười nói, ta nghĩ mời lão gia tử toàn lực ủng hộ đảm nhiệm thư rõ. Ngươi cảm thấy thế nào? Điền lão gia tử cười lạnh nói, dựa vào cái gì? Yến Phong nhìn thẳng Điền lão đầu, trong mắt nổ bắn ra sắc bén tinh quang, trên người dâng lên một cỗ khí tức bá đạo, tùy tiện nói, chỉ bằng hiện tại Hỗ Hải ta nói tính, chỉ bằng ta là thái tử. Yến Phong khí thế kịch liệt chuyển biến, Điền Sở Sở lập tức biến sắc, một cái bước xa chắn Điền lão đầu trước mặt, gương mặt đề phòng. Điền lão đầu thần sắc không thay đổi, cái eo thật rất thẳng, trầm giọng nói, ta biết tại Hỗ Hải ngươi có thể một tay che trời, nhưng cái này tuyệt đối không phải ta Duộng Thụy Sinh thỏa hiệp lý do. Trông thấy Điền lão đầu thế mà không có bị khí thế của mình hù đến, Yến Phong hơi kinh ngạc, đây chính là thân có chính khí, vạn ta bất xâm sao? Cấp tốc tán đi khí tức trên thân, Yến Phong nghiêm mặt nói, ta đương nhiên không cần Điền lão gia tử hướng ta thỏa hiệp. Ta chỉ là muốn cho ngươi một cái nguyện ý cùng ta hợp tác lý do. Nếu như đảm nhiệm thư rõ thượng vị, hắn cũng tìm được ta toàn lực ủng hộ. Nếu như là những người khác, xin lỗi, Hỗ Hải là địa bàn của ta. Ta tuyệt đối không cho phép người khác tới nhúng chàm. Điền lão đầu nghe xong, sắc mặt rốt cục biến. Đây là uy hiếp sao? Nhưng người ta có uy hiếp vốn liếng của mình. Yến Phong tiếp tục nói, trừ bỏ đảm nhiệm thư rõ, bất kỳ người nào khác thượng vị, vậy liền xin lỗi, ta cần bọn họ xuống đài. Nếu như bọn họ không nguyện ý xuống đài, ta liền đánh tới bọn họ xuống đài. Ta nghĩ Điền lão gia tử biết rõ ta phải có, không, là nhất định có cái năng lực kia. Điền lão đầu chân mày cau lại, sắc mặt gánh nặng, Yến Phong thế lực bây giờ quá mức khổng lồ. Bên ngoài tối thiểu nhất có một nửa thế lực ngã về hắn, càng cầm giữ toàn bộ Hỗ Hải Hắc Đạo. Nếu như hắn nghĩ muốn tại Hỗ Hải gây chuyện, ai có thể ngăn được? Gặp Điền lão đầu y nguyên trầm mặc không nói, Yến Phong lại nói, ta nghĩ Điền lão gia tử nhất định không hy vọng Hỗ Hải xáo trộn, thậm chí là máu chảy thành sông a. Điền lão đầu giận nói, ngươi đây là đang uy hiếp ta sao? Yến Phong lắc đầu, nói, ngươi sai, ta không phải đang uy hiếp ngươi, ta là nói sự thật, đảm nhiệm thư rõ thượng vị, ta dám cam đoan Hỗ Hải Hắc Đạo nhất định so trong nhà người nuôi chó còn phải nghe lời, thực hiện chân chính quân chính một nhà thân, tứ đại gia tộc, không đúng, hẳn là năm gia tộc lớn, có ba nhà toàn lực phối hợp phát triển kinh tế, ta tin tưởng, cái này mấy phương diện hoàn toàn để cho đảm nhiệm thư rõ có tư cách ngồi lên vị trí kia. Trước cho ngươi một gậy, hù dọa ngươi một lần, cho ngươi thêm một cái táo ngọt, nói một chút đảm nhiệm thư rõ lên đài chỗ tốt, không lo Điền lão đầu không đáp ứng. Đảm nhiệm thư rõ lên đài, cố nhiên được lợi là Yến Phong, nhưng có lợi nhất còn là cả Hỗ Hải. Nếu như Điền lão đầu thực đại công vô tư, nhất định sẽ không lại tiếp tục cự tuyệt. Điền lão đầu nghiêm nghị nói, hừ, về phần ai lên đài không phải ngươi ta nói tính, là từ dân chúng nói tính. Ngươi có thể làm cho ta thỏa hiệp, ngươi có thể làm cho toàn bộ Hỗ Hải dân chúng đều cúi đầu trước ngươi sao? Yến Phong từ trong túi quần móc ra một phần đã sớm chuẩn bị xong văn bản tài liệu, ném vào Điền lão đầu trên mặt bàn, lười biếng nói ra, ta nghĩ nếu như đem những vật này công bố ra ngoài mà nói, đông đảo dân chúng liền hẳn phải biết bản thân muốn chọn lựa thế nào. Điền lão đầu đem phần văn kiện kia mở ra xem xét, sắc mặt lập tức thì trở nên, cái kia lại là Lưu Trấn Vĩ, Lạc Đạt Phương cùng Tô Trạch Chính ba người thu hối lộ, bao che thân thuộc phạm tội tư liệu, chuyện đã xảy ra, thời gian, địa điểm, cùng mức tất cả đều rõ rõ ràng ràng, như vậy cặn kẽ, căn bản liền không khả năng làm giả. Những vật này nếu là công bố ra ngoài mà nói, đừng nói ba người bọn họ xuống đài, đoán chừng đều muốn đi trong ngục giam đợi cả một đời. Còn tham gia cái giám tuyển cử a? Điền lão đầu nhìn chòng chọc vào Yến Phong, ánh mắt kia cực kỳ sắc bén, phảng phất muốn đem Yến Phong triệt để xem thấu giống như. Đột nhiên, Điền lão đầu sắc mặt biến hòa hoãn, nhếch miệng lên một tia gian trá mỉm cười. Yến Phong lập tức liền hiểu, mẹ, tử lão đầu này thật đúng là một đầu lão hồ ly. Nguyên lai đã sớm dưới tốt rồi, bộ đang đợi mình chui vào bên trong đâu. Lão già, người âm ta. Yến Phong cả giận nói. Điền lão đầu thì là hùng hồn nói. Người chạy tới dọa ta cái lão nhân này. Ta âm ngươi một lần. Chẳng lẽ rất quá đáng sao? Hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ. Đột nhiên đồng thời phát ra sang sảng tiếng cười to. Kỳ thật, Điền lão đầu đối với Yến Phong cũng không ghét. Hỗ Hải vô luận do ai đi lên đài, thủy chung đều muốn trưởng khống tại một bộ phận trong tay người. Thậm chí là một người trong tay. Trước đó là Trương gia. Hỗ Hải mặc dù mặt ngoài tường hòa, nhưng sau lưng lại là đã bắt đầu tại hư thối. Lưu Trấn Vĩ, Lạc Đạt Phương cùng Tô Trạch Chính ba người chứng cớ phạm tội Điền lão đầu không phải là không có. Nhưng bởi vì có Trương gia ủng hộ, ai có thể động bọn họ? Mà Yến Phong sau khi đến, Điền lão đầu liền bắt đầu đối với hắn tiến hành điều tra. Phát hiện Yến Phong mặc dù làm việc bá đạo, tùy tiện, nhưng chưa bao giờ làm ra cái gì nguy hại xã hội cùng dân chúng chuyện ác đến. Ngược lại tại thống nhất hắc đạo trong chuyện này mặt, còn đối với Hỗ Hải yên ổn làm ra trọng đại cống hiến. Sở dĩ, hắn đối với Yến Phong chẳng những không ghét, thậm chí còn có một chút thưởng thức. Mặc dù hắn đánh bảo bối của mình tôn tử, Điền Sở Sở là đầu óc mơ hồ. Cái này một lớn một nhỏ đầu óc đều có tật xấu gì? Mới vừa rồi còn đối đầu gay gắt, làm sao lập tức lại như vậy hòa khí? Tốt rồi, nói đi, đến cùng có khó khăn gì? Yến Phong hỏi, hắn không cho rằng Điền lão đầu chỉ là muốn âm hắn một lần. Cùng hắn đùa giỡn một chút, nhất định là có mục đích. Khó khăn đương nhiên là có, nhưng nhất định phải ngươi giải quyết. Nếu như ta không thể xác định ngươi nhất định sẽ toàn lực ủng hộ đảm nhiệm thư rõ. Chuyện kia cũng chỉ có thể hướng hiện tại ở ngoài mặt phát triển. Điền lão đầu nếu là một cái công, chính nghiêm minh thanh quan, tự nhiên hy vọng một cái chân chính quan tốt đi lên đài. Hắn trong lòng cũng là ủng hộ đảm nhiệm thư rõ. Thế nhưng là lực cản quá lớn. Năng lực cá nhân hiện tại quả là thiếu. Chỉ có thể thăm dò một lần Yến Phong. Xem hắn là có hay không quyết tâm ủng hộ đảm nhiệm thư rõ. À, vậy ngươi nói một chút nhìn. Yến Phong nói. Điền lão đầu mặt biến sắc có chút lạnh. Nói, Hàn gia, Điền lão đầu chi cho nên bây giờ có thể độc tài đại cục. Tự nhiên là phía trên có người ủng hộ. Bằng không mà nói, lấy Yến Phong bây giờ đang ở Hỗ Hải địa vị. Hắn không có khả năng như vậy có lực hiệu triệu, mà ủng hộ hắn liền là đến từ Hoa Kinh Hàn gia. Xem ra Hàn gia là quyết tâm muốn đối phó với tự mình. Yến Phong mắt lộ ra phong mang, sát cơ thoáng hiện, nói đi, ngươi định làm gì? Điền lão đầu hỏi, Yến Phong thu liễm sát cơ của mình, giật mình, cười hắc hắc nói, hiện tại ngươi có hay không tuyệt đối trưởng khống quyền? Có ý tứ gì? Ta là nói, ngươi bây giờ một mực ủng hộ Lưu Trấn Vĩ. Nếu như tại nhiệm kỳ mới trước một phút đồng hồ biến thành ủng hộ đảm nhiệm thư rõ, sẽ có hay không có người phản đối? Điền lão đầu suy tư sau một lát, nói, nếu như có thể sớm chuẩn bị sẵn sàng, hẳn không có vấn đề. Vậy là được rồi. Yến Phong nụ cười trên mặt biến gian trá đứng lên, liền có thể lập tức có thể ăn được thịt mỡ hồ ly giống như. Nói, Quách Hoài Dân ngày mai sẽ rời đi Hỗ Hải hồi Hoa Kinh. Từ giờ trở đi, Hỗ Hải ngươi nói tính. Điền lão đầu sững sờ. Nói, ngươi bỏ được để cho hắn đi. Quách Hoài Dân vừa đi. Hỗ Hải trên cơ bản chính là Điền gia nói tính. Yến Phong yên tâm để cho hắn đến chủ trì đại cuộc. Yến Phong nhìn quanh một lần cả phòng. Nhìn xem một phòng rác rưởi đồ dùng trong nhà. Nói. Ta không bỏ được để cho hắn đi, nhưng ta cũng đồng dạng muốn lưu lại ngươi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập để thầm, len lút.